chỉ lo ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao Thanh Hòa tỷ cũng là người bình thường. Ánh mắt của Lý Thanh Hòa chợt lóe, nàng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lục Duyên thì trầm mặt, sau đó cười nói, Duyên đệ, bây giờ ngươi có tiền để dọn ra ngoài không? Lục Duyên nhếch miệng cười, trong lòng vô cùng đắc ý, Thanh Hòa tỷ, ngươi đừng coi thường ta, bây giờ ta đang gửi ngân hàng hơn 1000 vạn, đủ để chúng ta chuyển nhà. Hơn 1000 vạn. Lý Thanh Hòa mở to hai mắt, giọng cao hơn bình thường, vô cùng kinh ngạc. Không chỉ biểu hiện bên ngoài mà trong lòng Lý Thanh Hòa cũng vô cùng bất ngờ. Không phải Duyên đệ vừa mới thức tỉnh được khoảng 1 tháng thôi sao? Trong thời gian ngắn như vậy hắn lại có thể tiết kiệm được số tiền lớn như thế. Nàng không nhịn được hỏi, Duyên đệ, sao ngươi kiếm được nhiều tiền như vậy? Lục Duyên cười nói, chiến sĩ ghen chúng ta ở săn giết mãnh thú khởi nguyên chi địa. Vật liệu của mãnh thú có thể bán được, giá không hề rẻ, vì vậy, ta vẫn kiếm được rất nhiều. Thanh Hòa tỷ, ngươi không phải chiến sĩ ghen nên không biết chuyện này. Hơn nữa, ta là thiên tài, sức mạnh tăng lên rất nhanh nên vật liệu thu được cũng tương đối có giá trị. Trên mặt Lý Thanh Hòa hiện rõ sự sùng bái, hóa ra Duyên đệ là một thiên tài à. Ngươi đúng là quá giỏi. Lục Duyên nghe người bên cạnh khen ngợi thì không khỏi nở nụ cười. Cho nên, Thanh Hòa tỷ cứ yên tâm, tiền để chuyển nhà hoàn toàn không thành vấn đề, cho dù là nuôi ngươi cũng không sao. Lý Thanh Hòa nhìn vẻ mặt tươi cười của Lục Duyên thì cũng nheo mắt cười, trong mắt nàng hiện lên nét ôn hòa. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, nếu vậy thì, chi bằng chúng ta tìm chỗ nào cho thuê phòng rồi cùng nhau chuyển nhà thôi. Lục Duyên gật đầu, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, hôm nay thì không được, tí nữa ta có món hàng, buổi tối còn phải tới khởi nguyên chi địa, sáng mai chúng ta đi thuê phòng. Còn nữa, bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm. Thanh Hòa tỷ đừng ra ngoài. Duyên đệ nói đúng, ta sẽ ở nhà, mai chúng ta cùng đi xem phòng. Chương 165, phá vỡ khóa ghen. Lý Thanh Hòa cười tủm tỉm nói, trong lòng nàng lại nghĩ, tối nay Lục Duyên tới khởi nguyên chi địa, nếu nàng có ra ngoài thì Lục Duyên cũng không biết. Lý Thanh Hòa ngáp một cái rồi nói, ta hơi mệt nên ngủ thêm một lúc nữa đây. Lục Duyên gật đầu, ý bảo Lý Thanh Hòa đi ngủ. Nhìn thấy cửa phòng của Lý Thanh Hòa đóng lại, tảng đá trong lòng của Lục Duyên cũng đã buông xuống. Lý Thanh Hòa không ra khỏi nhà thì hắn có thể yên tâm hơn một chút. Nhưng bóng đen kia xuất quỷ nhập thần, Lục Duyên cảm thấy vẫn không quá an toàn. Ngày mai hắn sẽ dọn ra ngoài. Trong lòng Lục Duyên đã quyết định xong. Lục Duyên về phòng bắt đầu chuẩn bị để mai chuyển nhà, đồng thời hắn cũng đang chờ chuyển phát nhanh. Rất nhanh đã có tiếng gõ cửa, Lục Duyên hứng thú đi ra mở cửa. Bên ngoài có 2 nhân viên chuyển phát nhanh, một người trong đó cười nói, Lục tiên sinh, không ngờ chúng ta gặp lại nhau nhanh đến vậy. Lục Duyên cũng nở nụ cười, nói, đúng vậy, nhanh thật. Đây là chuyển phát nhanh của ngươi. Người đàn ông lấy từ web chiến tranh ra một hộp kim loại, sau khi mở hộp, bên trong là một chùm sáng màu trắng. Trong chùm sáng ấy có từng sợi tơ đan với nhau cùng một chỗ, chuyển động không ngừng. Đúng là ghen siêu phàm. Lục Duyên cầm chùm sáng lên, thông qua thông tin xác nhận là ghen hồi phục tự nhiên, xác nhận đã nhận được hàng. Sau khi tạm biệt 2 nhân viên chuyển phát nhanh, Lục Duyên lại trở về phòng. Hắn nhìn ghen siêu phàm trong tay, trong lòng có chút kích động. Tiếc là bây giờ hắn chưa thể đột phá, chỉ có thể kìm nén kích động trong lòng, hắn cất ghen siêu phàm này vào không gian chiến văn của mình. 10 giờ tối, sương trắng trong cánh cửa ánh sáng đã phục hồi. Lục Duyên bước vào khởi nguyên chi địa. Cơ thể hắn xuất hiện bên ngoài hàng bán đấu giá. Lục Duyên nhìn thoáng qua hàng bán đấu giá, suy nghĩ một chút rồi ký bán đấu giá chiến kỷ thủy tiễn. Ghen siêu phàm cấp tinh nhuệ, thậm chí giá trị còn cao hơn cả vũ khí cấp đầu mục, giá khởi điểm đã là 9,8 vạn linh tinh. Đây mới chỉ là giá khởi điểm mà thôi. Nếu không xảy ra bất chắc gì, giá giao dịch cuối cùng chắc chắn sẽ hơn 10 vạn linh tinh. Sau khi ký bán ghen tinh nhuệ, Lục Duyên mới thuê một phòng hạng C, sau khi vào phòng, Lục Duyên ngồi khoanh chân trên giường, lấy ra khối nguyên thạch thứ 3. Hắn nhìn ngọc thạch màu trắng ở trong tay, hồi phục tinh thần rồi thở ra chậm rãi. Bắt đầu thôi. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thụ viên nguyên thạch cuối cùng. Nguyên lực xâm nhập vào cơ thể Lục Duyên. Xuyên qua màn sương trắng, bắt đầu đánh sâu vào chùm xiềng xích cuối cùng. Âm. Âm. Âm. Sau khi chấn động, xương trắng bắt đầu khởi động, chuỗi gen không ngừng chuyển động, cơ thể Lục Duyên truyền đến cảm giác đau đớn. Không lâu sau, một tiếng vang giòn tan vang lên, trên dây xích màu đen hiện ra những khe nứt rất nhỏ. Lục Duyên không ngừng đập vào, rất nhanh sau đó, vết nứt ngày càng lớn, cuối cùng, toàn bộ xiềng xích đã bị vỡ vụn. Sau khi sợi xích cuối cùng bị phá, không gian xương trắng xung quanh chuỗi gen bắt đầu khởi động dữ dội nhưng cũng nhanh chóng tiêu tan. Trên chuỗi gen thứ nhất, chuỗi gen thứ hai xuất hiện trọn vẹn. So với chuỗi gen thứ nhất, chuỗi gen thứ hai nhìn rất ảm đạm. Nhưng dù sao chuỗi gen này cũng chưa bắt đầu rèn luyện. Mặc dù vậy, lúc này có thể xem Lục Duyên đã đột phá tới giai đoạn 1. Theo đột phá, ở sâu bên trong cơ thể Lục Duyên tự động xuất hiện một luồng lực lượng khiến cơ thể và tinh thần của hắn có những thay đổi nhỏ. Đây là sự thăng hoa của bản chất gen. Mỗi lần chiến sĩ gen đột phá lại là một lần thăng hoa, khiến gen của bản thân ngày càng hoàn thiện, ngày càng mạnh. Nếu Lục Duyên không thể phá vỡ khóa gen, thì sau khi gen được rèn luyện đến 100%, cực hạn của hắn đã đến được vị trí đó. Nhưng sau khi phá vỡ khóa gen, hắn lại có cực hạn mới. Lục Duyên mở mắt, trong mắt hắn hiện rõ sợ hãi xen lẫn vui mừng. Hắn nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh hoàn toàn mới đang bắt đầu khởi động trong cơ thể, trên mặt hiện ý cười. Đột phá đến giai đoạn 1. Thế nhưng tiếp theo vẫn có chuyện cần phải làm. Lục Duyên hít một hơi thật sâu, nhìn về phía khối lập phương tiến hóa màu xanh đang xoay tròn xung quanh chuỗi gen. Bắt đầu tiến hóa đi. Lục Duyên vừa suy nghĩ, từng ánh hào quang màu lam dung hòa vào chuỗi gen đầu tiên. Hừm. Giống như lần tiến hóa đầu tiên, trong chuỗi gen đầu tiên, chuỗi gen vốn vững chắc bắt đầu sắp xếp lại. Cơ bắp, xương cốt, các bộ phận từ trên xuống dưới của Lục Duyên giống như xé nát rồi đúc lại. Cùng với đó là sự đau đớn kịch liệt, lần này còn đau hơn so với lần trước, tiến hóa từ cấp bình thường đến cấp tinh nhuệ sẽ càng đau hơn nữa. Dù sao lần này cũng tiến hóa gen cấp tinh nhuệ lên cấp đầu mục. Lục Duyên không nhịn được sự đau đớn kêu lên một tiếng, sắc mặt trở lên nhợt nhạt, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Theo quá trình tiến hóa, trong chuỗi gen đầu tiên, ánh sáng vốn chói mắt dần trở nên ảm đạm. Khi tiến hóa gen cấp tinh nhuệ lên cấp đầu mục, có một bộ phận nhóm gen tự nhiên cần được rèn luyện lại lần nữa. Chương 166, ghi chép siêu phàm gen thứ hai. Thời gian trôi qua, Lục Duyên phải chịu đựng nỗi đau đớn không thể diễn tả thành lời, ánh sáng màu lam chậm chậm biến mất, cảm giác đau đớn cũng dần tiêu tan. Cơn đau đã biến mất, thay vào đó là cảm giác rất thoải mái đang lan tràn trong thân thể Lục Duyên. Đó là sau khi tiến hóa gen, sinh mệnh thăng hoa, bản năng sinh vật tạo ra cảm giác sung sướng. Lục Duyên mở mắt ra, nhả ra khí đục. Hắn cảm nhận được có một nguồn lực lượng hùng mạnh đang không ngừng tiết ra từ nơi sâu nhất của cơ thể, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười vui mừng. Thành công rồi. Hắn nắm chặt bàn tay. Chỉ vừa mới tiến hóa, còn chưa rèn luyện lại gen đầu mục, sức mạnh của hắn đã tăng gấp đôi lúc trước. Năng lực phòng ngự lại còn gấp 3 lần khi trước, không chỉ như vậy, độ nhạy bén của cơ thể cũng tăng lên rất nhiều. Chiến kỹ nguyên bản cũng có thay đổi. Linh lực trong cơ thể Lục Duyên bắt đầu khởi động, từng luồng ánh sáng màu đỏ yếu ớt di chuyển bên ngoài cơ thể hắn. Chiến kỹ, xích đồng chi quan. Cũng giống như hắc thiết, xích đồng chi quan cũng có thể tăng cường khả năng phòng thủ lên đáng kể, đồng thời gia tăng sức mạnh và độ nhanh nhạy nhất định. Hơn nữa, mức độ gia tăng của nó mạnh hơn hắc thiết rất nhiều. Vỏn vẹn chỉ tiến hóa lên xích đồng chi quan, đồng thời phá vỡ khóa gen. Lúc này tất cả các phương diện của Lục Duyên đều tăng gấp khoảng 4 lần so với ban đầu. Đây mới chỉ là tăng lên thể lực ở các mặt, nếu quy đổi sang chiến lực thì đâu chỉ là 4 lần. Cho dù là 10 tên như Lục Duyên ban đầu hợp sức cũng không còn là đối thủ của Lục Duyên hiện tại nữa rồi. Nếu sử dụng các chiến kỹ, mức độ thăng cấp còn lớn hơn. Lục Duyên vô cùng vui mừng. Đây chính là sức mạnh của gen siêu phàm cấp thủ lĩnh ư. Tuy nhiên vẫn chưa dừng tại đó. Lục Duyên lấy gen siêu phàm hồi phục tự nhiên ra. Sau khi đột phá lên một cấp, chuỗi gen thứ hai xuất hiện, có thể ghi chép gen siêu phàm thứ hai. Lục Duyên vừa nghĩ, chùm sáng trắng đã biến thành ánh sáng lung linh dung nhập vào trong cơ thể hắn. Bên trong chùm sáng, từng đường nét kỳ dị xuyên qua màn sương trắng dày đặc, tiến vào khoảng trống trong chuỗi gen. Những đường nét kỳ dị đó đang không ngừng biến hóa hình thái, rồi bắt đầu tu bổ vào những khu vực còn trống. Sau khi tu bổ xong, cơ thể của Lục Duyên lại trở nên mạnh mẽ. Hắn cảm thấy tinh thần của mình thư thái hơn nhiều, cơ thể trở nên cứng cáp hơn, cơ bắp cũng săn chắc dần. Bởi vì là gen siêu phàm cấp phổ thông. Đối với thể lực hiện tại của Lục Duyên, chỉ có thể cảm thấy hơi tê trong quá trình ghi chép gen, hoàn toàn khác với sự đau nhức trong lần đầu tiên ghi chép thạch hóa làn da. Thời gian trôi qua, chuỗi gen rỗng đã được lấp đầy, những đường nét kỳ lạ còn lại sáp nhập và bắt đầu tinh chỉnh các vùng khác của chuỗi gen này. Một lúc sau, những đường nét kỳ dị đó được dung nhập hoàn toàn. Quá trình ghi chép gen siêu phàm đi đến bước cuối cùng. Ý thức Lục Duyên chợt mê mang, hắn xuất hiện ở trong màn sương trắng. Sương mù trắng phun trào, trước mặt hắn xuất hiện một tên thụ nhân có tán cây màu xanh. Cao khoảng 1m6, tay chân đầy đủ. Nó chính là gen hồi phục tự nhiên còn chưa hoàn toàn dứt bỏ tâm tính của sinh linh. Gen siêu phàm này chính là gen của thụ nhân này. Bởi vì gen hồi phục tự nhiên mà Lục Duyên ghi chép đều có phẩm chất bình thường, dĩ nhiên tên thụ nhân này cũng sẽ là một mảnh thú bình thường. Cấp bậc cũng giống như Lục Duyên, đều mới đột phá lên một cấp. Tuy nhiên, người đầu tiên có gen siêu phàm đã tiến hóa đến cấp 1 như Lục Duyên cũng không thể gây nguy hiểm gì cho những con thú dữ cấp bình thường kia. Thụ nhân vừa mới xuất hiện đã hé miệng, gầm gừ với Lục Duyên. Cơ thể Lục Duyên hóa thành một luồng ánh sáng. Xuất hiện trong ý chí của thụ nhân đứng trước mắt. Trong tay hắn cầm bọ cánh cứng lợi trảo trọng kiếm, từng đợt kiếm quang hiện lên, bao phủ toàn bộ ý chí của thụ nhân. Chỉ trong vài nhịp thở, ý chí của thụ nhân đã bị chém nát hoàn toàn, tiêu tán thành những đốm sáng. Một chùm sáng trắng dung nhập vào trong chuỗi gen thứ hai ở giữa của Lục Duyên. Cơ thể Lục Duyên bỗng xuất hiện cảm giác ấm áp vô cùng thoải mái, sâu trong cơ thể hắn cũng đồng thời xuất hiện nguồn năng lượng mạnh mẽ. Sau khi chuỗi gen thứ hai đã được ghi chép hoàn toàn, sinh mệnh của Lục Duyên lại thăng hoa lần nữa. Lục Duyên mở mắt ra. Cảm nhận được sự biến hóa bên trong cơ thể. Việc ghi chép gen hồi phục tự nhiên tăng lên chủ yếu ở mặt tinh thần, ngoài ra còn tăng năng lượng phòng ngực nhất định. Điều này có thể là do gen siêu phàm lạ của thụ nhân kia. Năng lực phòng ngự của thụ nhân cũng khá tốt. Đối với Lục Duyên, có thể tăng phòng ngự cũng là một việc tốt. Dù sao gen siêu phàm này cũng chỉ có chất lượng bình thường, hiệu quả cải thiện sau ghi chép chỉ bằng khoảng 1/10 so với xích đồng chi quan. Có thể nói là khá yếu. Chương 167, tiến hóa gen. Lục Duyên cũng không quá quan tâm chuyện này, dù sao hắn cũng có thể tiến hóa. Lục Duyên liếc nhìn khối lập phương tiến hóa vẫn còn le lói ánh sáng xanh mờ nhạt, do dự một chút, nhưng vẫn không lập tức tiến hóa. Trước đó, nó đã phá vỡ khóa gen, lại tiến hóa thành cơ thể hắc thiết, sau đó tới việc ghi chép gen phục hồi tự nhiên. Tuy rằng cơ thể không quá mệt mỏi nhưng tinh thần của hắn đã kiệt quệ rồi. Lục Duyên dự định nghỉ ngơi trước, sau đó mới tiếp tục tiến hóa. Bây giờ cứ ngủ một giấc để khôi phục sức lực cái đã. Lục Duyên đi tắm, rửa sạch mồ hôi lạnh do đau đớn khi tiến hóa thành cơ thể hắc thiết. Sau khi cả người khoan khoái, hắn thả mình trên giường rồi chìm vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ bao lâu, Lục Duyên vừa mở mắt đã cảm thấy sức lực tràn trề, mệt mỏi trước đó đã biến mất hoàn toàn. Sau khi khôi phục lại trạng thái tốt nhất của mình. Lúc này Lục Duyên mới bắt đầu tiến hóa lần nữa. Khối lập phương tiến hóa xoay quanh chuỗi gen, từng luồng ánh sáng xanh nhạt được tích hợp vào đoạn thứ hai của chuỗi gen. Trình tự của các gen bắt đầu thay đổi, quá trình tiến hóa bắt đầu. Cảm giác đau nhói râm ran lan tỏa khắp cơ thể Lục Duyên. Đánh giá thể chất hiện tại của mình, dù Lục Duyên chỉ tiến hóa từ cấp bình thường lên cấp tinh nhu thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến hắn. Thời gian trôi qua, ánh sáng xanh mờ nhạt dần tiêu tán, quá trình tiến hóa hoàn thành, trong cơ thể Lục Duyên lại xuất hiện thêm năng lực mạnh mẽ. Bản năng thông báo cho hắn thông tin chiến kỹ sau khi tiến hóa. Chiến kỹ, một liệu thuật. Giống như phục hồi tự nhiên, nó cũng là một chiến kỹ hệ trị liệu. Khác biệt ở chỗ, hiệu quả của một liệu thuật tốt hơn nhiều so với phục hồi tự nhiên. Trong trường hợp sử dụng linh lục giống nhau, một liệu thuật có thể chữa trị những vết thương nghiêm trọng hơn và tốn ít thời gian hơn, hiệu quả gần như gấp đôi phục hồi tự nhiên. Cũng giống vậy, sau khi tiến hóa gen siêu phàm chủ yếu là nâng cao tinh thần. Việc nâng cao phòng ngự chỉ là thứ yếu, nhưng cũng nâng cao rất nhiều thực lực. Hiệu quả tăng lên còn gấp đôi lần tiến hóa trước. Tuy rằng tác dụng của gen cấp tinh nhuệ đã rất tốt rồi nhưng Lục Duyên cũng chưa hoàn toàn hài lòng. Hắn vẫn cần tiến hóa tiếp. May mà Lục Duyên đã tiêu tốn rất nhiều linh tinh để bổ sung năng lượng cho khối lập phương tiến hóa, nếu không, hắn cũng không thể chống đỡ mà tiến hóa liên tục thế này được. Lục Duyên liếc nhìn khối lập phương tiến hóa vẫn còn le lói ánh sáng xanh mờ nhạt, vừa nghĩ, hắn lại bắt đầu lần tiến hóa thứ ba. Cạch cạch cạch. Cùng với sự tiến hóa của gen, toàn bộ xương cốt máu thịt trên cơ thể của Lục Duyên đều bị phá vỡ và tổ chức lại, cơn đau đớn dữ dội như thủy triều nhấn chìm Lục Duyên. Sắc mặt Lục Duyên tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Tuy nhiên, trong lòng hắn không khỏi có chút vui mừng. Cơn đau trong lần tiến hóa này không bằng cơn đau khi Lục Duyên tiến hóa từ cơ thể hắc thiết lên xích đồng chi quan. Lục Duyên cũng có thể hiểu được. Dù sao sức chịu đựng của cơ thể Lục Duyên bây giờ đã hơn ban nãy rất nhiều rồi. Tuy vậy, Lục Duyên vẫn cảm thấy đau nhức không ngớt. Mỗi lần tiến hóa đều phải chịu đau một lần, khó quá. Trong lòng Lục Duyên không khỏi phun tào. Chỉ vì tiến hóa mạnh hơn, hắn còn có thể làm gì đây? Chỉ có thể chịu đựng thôi. Thời gian trôi qua, nỗi đau từ từ tan biến, ánh sáng xanh nhạt bên trong khối lập phương tiến hóa cũng mờ đi rất nhiều. Quá trình tiến hóa đã hoàn thành. Lục Duyên liếc nhìn khối lập phương tiến hóa đã trở nên có phần trong suốt, không khỏi cảm thấy có chút đau lòng. Trước đó hắn đã nạp gần 10 vạn tinh linh, không ngờ nó lại cạn kiệt nhanh như vậy. Lần tiến hóa cấp đầu mục thứ hai, khối lập phương tiến hóa tiêu thụ nhiều năng lượng hơn lần đầu một chút. Không chỉ có tiến hóa lên cấp đầu mục, mà lúc tiến hóa lên cấp tinh nhuệ cũng như vậy. Lục Duyên có chút nghi hoặc, bởi vì hiện tại hắn đã đột phá đến cấp 1, có hai đoạn chuỗi gen nên việc tiến hóa có thể sẽ trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, quá trình diễn ra khá suôn sẻ. Lục Duyên hưng phấn kiểm tra gen siêu phàm mới tiến hóa của bản thân. Chiến kỹ, hồi xuân. Cũng là chiến kỹ hệ trị liệu. Lục Duyên còn chưa có thời gian thử hiệu quả cụ thể của việc trị liệu. Tuy nhiên, hiệu quả cải thiện do gen siêu phàm mang lại cũng đã gấp gen tinh nhuệ trước đó 3 lần. Chủ yếu là tinh thần được tăng lên, sức mạnh và phòng ngự là thứ yếu nhưng cũng được cải thiện đáng kể, ngay cả một phần nhỏ của tính nhanh nhạy cũng được cải thiện. Sau khi liên tiếp đạt được hai gen đầu mục, sức mạnh trong cơ thể Lục Duyên giống như nham thạch có thể sôi trào bất cứ lúc nào. Lục Duyên bật dậy khỏi giường, hai tay nắm chặt, đấm vào không khí. Bùm! Các đợt khí chuyển động mãnh liệt tạo thành gió lớn trong phòng, cái sofa bên cạnh bị gió mạnh thổi bay ra một đoạn, nặng nề đập vào tường. Cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ này, Lục Duyên nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười hưng phấn. So với trước khi thăng cấp, thực lực hiện tại của Lục Duyên đã tiến bộ rất nhiều. Chương 168, thực lực tăng mạnh chiến lực cụ thể là bao nhiêu hắn vẫn chưa thể ước lượng được, thế nhưng tất cả phương diện của hắn đều tăng lên, mỗi phương diện đều tăng gấp 5 lần. Hắn chỉ biết là, nếu lúc này bản thân có gặp phải cá sâu khổng lồ cổ hải cấp đầu mục trước đó từng gặp, chỉ sợ nó cũng không cản nổi một quyền của Lục Duyên. Cũng không biết nếu so với miêu nữ dạ dạ kia thì sẽ như thế nào. Lục Duyên có chút tò mò, dù sao dạ dạ cũng là chiến sĩ gen mạnh nhất hắn từng thấy. Theo lý mà nói, lúc này Lục Duyên đã đột phá đến bậc một rồi, tiếp tục nán lại ở Sa Nham Thành cũng chẳng còn tác dụng gì rồi. Bởi vì Sa Nham Thành là thành phố khởi đầu của chiến sĩ gen khi tiến vào khởi nguyên chi địa, thực lực của mãnh thú xung quanh đều là cấp thực tập, vừa hay phù hợp với chiến sĩ gen cấp thực tập. Mà ở khu vực khác mới có mãnh thú bậc một trở lên. Ở khu vực cao cấp, đương nhiên cũng có thành phố khác. Ra khỏi thành phố khởi đầu, có không ít thành phố mà Lục Duyên có thể đến. Ví dụ như Bạch Vân Thành, tồn tại bổn thân của khởi nguyên chi địa, hoặc Hồng Phong Thành, nơi hoàng tộc Hồng Phong đế quốc chiếm đóng, Hùng Sư Thành, nơi mà hoàng tộc Hùng Sư đế quốc chiếm đóng, thậm chí là Thiên La Thành. Nơi Thiên La chiến đế nhân loại cấp cường giả chiếm đóng. Mỗi thành phố đều có đặc điểm riêng. Trong đó, Bạch Vân Thành đương nhiên là thành phố lớn nhất và phồn hoa nhất, là thành phố tồn tại bổn thân. Nó sẽ không mang thành kiến về chủng tộc, chiến sĩ gen của tất cả chủng tộc đều có thể sống ở đó. Mà Hồng Phong Thành lại là thành phố thuộc quyền sở hữu của Hồng Phong Đế Quốc, nếu như bản thân là công dân của Hồng Phong Đế Quốc, nếu ở lại, sẽ có rất nhiều ưu đãi trong việc sử dụng thiết bị trong thành phố. Cũng như vậy, Hùng Sư Thành với công dân của Đế Quốc Hùng Sư cũng giống như vậy. Là thành phố của Đế Quốc Hùng Mạnh làm chủ, đương nhiên diện tích cũng không nhỏ, cũng coi như là cực kỳ phồn hoa, cho dù là giao dịch hay những thứ khác, đều rất thuận lợi. Mà thành phố do cường giả độc lập chiếm đóng, hiển nhiên diện tích và độ phồn hoa cũng không thể đánh đồng với thành phố của đế quốc. Nhưng cũng không phải không có ưu điểm, trên mọi phương diện về chi phí, thành phố do cường giả độc lập chiếm đóng thường thường là thấp nhất. Đương nhiên đây cũng chỉ là tình huống thuộc số đông, nếu như có một số cường giả có thực lực cực kỳ mạnh, vị trí địa lý thành phố của bọn họ cực kỳ tốt. Cũng có thể xuất hiện tình huống ngoại lệ. Đây đều là những tin tức mà Lục Duyên xem được trên diễn đàn web chiến tranh. Khoảng thời gian này, có thời gian thì Lục Duyên lướt dạo diễn đàn, nghe ngóng được không ít tin tức. Có một số bài đăng thu phí, vì thế mà Lục Duyên cũng tiêu số tiền không nhỏ. Hiện tại Lục Duyên không rời xa Nham Thành, nguyên nhân quan trọng nhất là hội đấu giá. Hắn đã gửi vật phẩm đi đấu giá, chờ hội đấu giá kết thúc, sẽ lấy được linh tinh về tay. Đương nhiên, nếu có thể thu hoạch được gì đó ở hội đấu giá, đương nhiên cũng là một chuyện tốt. Trước đây, Lục Duyên từng hỏi thăm, hội đấu giá sẽ được tổ chức ở Khởi Nguyên vào một tháng sau. Đổi thành thời gian hiện tại thì vào khoảng 3 ngày sau. Lục Duyên còn phải tính toán kỹ thời gian lần sau tiến vào Khởi Nguyên chi địa để tránh bỏ lỡ đấu giá. Trước đây, Lục Duyên định ở lại Sa Nham Thành không đi. Còn ở lại Sa Nham Thành làm gì, đương nhiên là tu luyện Hắc Cương Kình rồi. Ở Sa Nham Thành, ngoài trừ bán đấu giá, thành giải trí và đại quyết đấu ra, còn có công trình đặc biệt khác, trong đó có cả luyện võ quán, đặc biệt cung cấp cho chiến sĩ ghen dùng để tu luyện. Lục Duyên nghỉ ngơi một chút, xoa dịu mệt mỏi do tiến hóa hồi xuân mang lại, sau đó hắn rời khu dân cư, đến luyện võ quán. Luyện võ quán và đài quyết đấu rất gần, ngay trên một con đường đối diện. Hai tòa đều là vô cùng to lớn. Chu vi đài quyết đấu gần 1 km, có hình bầu dục, cao 3 tầng. Mà diện tích của luyện võ quán cũng không khác đài quyết đấu là bao, mà độ cao còn cao hơn đài quyết đấu một chút, có đến 5 tầng. Cửa của hai tòa nhà này có không ít chiến sĩ ghen lui ra lui vào. Tu luyện thể thuật, ứng dụng chiến kỹ mới mở, thực chiến, đây đều là những chủ đề mà chẳng chiến sĩ ghen nào tránh khỏi. Lục Duyên nhìn qua đài quyết đấu một lượt. Không tham gia náo nhiệt, với thực lực hiện tại của hắn mà ra quyết đấu cũng giống như bố đánh con trai. Hắn xoay người đi vào luyện võ quán. Cửa chính của luyện võ quán rộng đến 20 mét. Sau khi đi vào là một đại sảnh to lớn. Trong đại sảnh có một ít mô hình của người hoặc mãnh thú và một ít dụng cụ cung cấp cho các chiến sĩ ghen luyện tập. Lúc này trong đại sảnh có khoảng vài trăm người đang luyện tập chiến kỹ, tiếng hét vang lên không ngừng. Lục Duyên nhìn thoáng qua rồi đi về phía bên cạnh đại sảnh. Bên cạnh đại sảnh có một cửa nhỏ, một cấu trang thể đang đứng ở cửa. Thể cấu trang không có tình cảm đang an tĩnh đứng ở đó. Không hề ăn nhập với đại sảnh sôi sục ngất trời. Chương 169, phòng mô phỏng thấy Lục Duyên tới, nó quay đầu nhìn lại, nhân loại, ngươi cần giúp gì không? Ta muốn thuê một phòng bao. Ngươi muốn loại phòng bao như thế nào? Lục Duyên nghĩ một chút, cho ta một phòng mô phỏng đi. Phòng bao của sân luyện võ chia làm mấy loại, có phòng có các loại dụng cụ bình thường, có phòng trọng lực có thể điều chỉnh trọng lực, thậm chí còn có phòng mô phỏng có thể mô phỏng các loại môi trường và các loại đối thủ. Hiện tại Lục Duyên chỉ vừa mới đột phá, cũng rất hiếu kỳ về thực lực hiện tại của bản thân ở khoảng cấp độ nào. Phòng mô phỏng rất tiện. Phòng mô phỏng một tiếng cần 500 linh tinh, ngươi muốn thuê mấy tiếng? Có thể nói cái giá này khá đắt, quả thực chiến sĩ ghen bình thường sẽ không trả nổi số tiền này. Cho dù là Lục Duyên thì cũng có chút đau lòng. Cho ta thuê một tiếng trước đã. Sau khi Lục Duyên trả linh tinh, nhận tấm thẻ màu đen mà cấu thể trang đưa, đi lên lầu. Phòng mô phỏng ở tầng 5, Lục Duyên đi thẳng theo đường nhỏ lên tầng 5. Số 9, đúng là chỗ này rồi. Lục Duyên tìm được phòng mô phỏng của mình, quẹt thẻ đi vào. Bên trong rộng khoảng 10 mét vuông, phòng nhỏ có tường màu trắng bạc, trống trơn cái gì cũng không có. Sau khi Lục Duyên mở cửa cũng ngây người một chút. Đây là lần đầu tiên hắn đến phòng mô phỏng, hoàn toàn không ngờ tới sẽ như thế này. Này thì mô phỏng kiểu gì? Lục Duyên nhìn xung quanh, trừ cửa ra, đúng là cái gì cũng không có. Đúng lúc này, trước mặt Lục Duyên xuất hiện một màn hình. Trên màn hình là các loại số liệu chỉ tiêu mô phỏng. Cơ bản chia thành hai phương diện, hoàn cảnh và đối thủ. Hoàn cảnh lại bao gồm không ít phương diện về địa hình, thời tiết, trọng lực. Mà đối thủ thì bao gồm đẳng cấp tu vi, cấp bậc, loại hình, thậm chí sở trường cũng có thể tự lựa chọn. Có thể nói là khá có nhân tính hóa. Lục Duyên nhìn màn hình, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, 500 linh tinh một tiếng cũng đáng giá quá rồi. Loại này cho dù là hoàn cảnh hay là đối thủ đều có thể mô phỏng ra cho ngươi, để ngươi tu luyện, 500 linh tinh một tiếng thật sự không lỗ. Lục Duyên liếm khóe miệng, có chút kỳ vọng bắt đầu lựa chọn. Lục Duyên nghĩ một chút, trực tiếp chọn một nơi đất phẳng, đối thủ là bốt cá sấu khổng lồ cổ hải mà Lục Duyên đã gặp trước đây, độ tôi luyện chọn 90%. Cái này đi, đầu tiên thử xem hiện tại thực lực thăng cấp như thế nào. Sau khi Lục Duyên xác nhận, cả căn phòng đột nhiên bừng lên ánh sáng chói mắt. Bức tường vốn màu trắng bạc khuếch tán ra bốn phương tám hướng, sau đó tan biến mất, Lục Duyên xuất hiện tại một mặt đất bằng phẳng được bao phủ đầy cát và đá. Ở trước mặt hắn, một con cá sấu cổ hải khổng lồ xuất hiện. Cái con mọc sừng dữ tợn, giáp da đen kịt kia giống hệt như con lúc trước mà Lục Duyên gặp. Thậm chí khí tức còn mạnh mẽ hơn con Lục Duyên gặp lúc trước rất nhiều. Sau khi cá sấu cổ hải cấp đầu mục thấy Lục Duyên, lập tức phát ra một tiếng gầm phẫn nộ. Lục Duyên nhếch môi, lộ ra một nụ cười, đến đây. Quanh thân hắn lờ mờ xuất hiện một luồng sáng đỏ đậm. Lúc này khí tức vốn cường đại của Lục Duyên lại bùng lên lần nữa. Dường như cảm nhận được sự cường đại của Lục Duyên, cá sấu khổng lồ cổ hải gầm nhẹ một tiếng, lại lùi về sau một bước. Thấy một màn này, Lục Duyên có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cá sấu khổng lồ cổ hải được mô phỏng ra lại thông minh đến vậy. Cũng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của hắn. Lục Duyên không hy vọng con cá sấu khổng lồ cổ hải cấp đầu mục này sợ sệt chạy trốn, thậm chí hắn còn không rút trọng kiếm, trực tiếp đi từng bước về phía cá sấu khổng lồ cổ hải cấp đầu mục. Gầm. Lục Duyên càng lúc càng đến gần. Cá sấu khổng lồ cổ hải cấp đầu mục phát ra tiếng gầm thị uy giận dữ. Lục Duyên vẫn không dừng bước, lúc đến gần cá sấu khổng lồ cổ hải cấp đầu mục khoảng hơn 10 mét, cuối cùng con cá sấu khổng lồ cổ hải cấp đầu mục cũng không nhịn nổi nữa. Nó phẫn nộ gầm lên một tiếng, trên độc giác có một tia sáng màu u lam nhấp nháy, trong không khí có ba đường thủy tiễn nhanh chóng ngưng tụ. Vù vù vù. Thủy tiễn quét qua không khí, bắn về phía Lục Duyên với tốc độ nhanh kinh người. Lục Duyên nở một nụ cười, mở hai tay, không mảy may phòng ngự. Ba đường thủy tiễn với tốc độ cực nhanh dừng lại trên người Lục Duyên. Ầm ầm ầm. Tiếng ầm vang lên dữ dội, hơi nước văng khắp nơi. Lục Duyên yên lặng đứng tại chỗ, không động đậy, thậm chí hắn cũng không cảm nhận được một chút đau đớn nào. Lục Duyên sờ trán mình, ướt một mảng. Trước đó, một đường thủy tiễn đã bắn thẳng lên trán hắn, nhưng hắn cảm thấy giống như đang được mát xa. Không những không đau, ngược lại có chút dễ chịu. Cá sấu khổng lồ cổ hải cấp đầu mục thấy Lục Duyên không chút tổn thương thì phát ra một tiếng gào quái dị, sau đó thân thể to lớn đột ngột chuyển hướng, chạy về phía xa. Lục Duyên sững sờ, mãnh thú được mô phỏng ra mà còn biết chạy trốn. Hắn giật giật khóe miệng. Hai chân hơi cong, dùng lực đạp lên mặt đất. Chương 170, chiến đấu mô phỏng âm. Vị trí Lục Duyên đứng xuất hiện một vết nứt nhỏ như mạng nhện, cơ thể của hắn biến mất tại chỗ. Ngay sau đó Lục Duyên xuất hiện ở trên đỉnh đầu cá sấu khổng lồ cổ hải khoảng 10 mét. Hắn giơ chân phải lên, giống như rìu chiến bổ xuống. Âm. Tiếng ầm đinh tai nhức óc vang lên, đầu của cá sấu khổng lồ cổ hải cấp đầu mục nặng nề rơi xuống mặt đất, khiến mặt đất rạn nứt, vết nứt kéo dài tận mấy mét. Cơ thể vốn đang chạy nhanh của cá sấu khổng lồ cổ hải cấp đầu mục cũng im bặt mà dừng lại. Kèm theo một hồi tiếng xương gãy dày đặc. Cá sấu khổng lồ cổ hải cấp đầu mục có độ tôi luyện đến 90% đã tử vong tại chỗ. Lực lượng cũng không yếu đâu nhỉ. Lục Duyên liếc nhìn thi thể nằm trên mặt đất, tự tắm tắt khen ngợi.